Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, 294 lên đường. Tinh thần đế quốc, Mộc Tiểu Tiểu cùng Nanami Kuro Usagi các nàng đã rời đến Thiên Không Thành. Hiện tại cô em càng ngày càng nhiều. Một mực ở tại đêm tối trong trụ sở cảm giác không có cần thiết. Hơn nữa có truyền tống trận tùy thời có thể đi ám dạ căn cứ. Không cần thật xa chạy tới chạy lui phiền toái như vậy. Sau cùng chia của đại hội, cũng không phải là giành được tang vật, mà là rút thưởng thẻ lấy được một chút trang bị đạo cụ. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác chính mình rất ít khi dùng đến. Dứt khoát phân cho mọi người. Dù sao đặt ở bên trong cái bọc cũng là để. Đầu tiên đến, trọng sinh thập tự giá. Thì cho Azure. Dù sao Azure ném đi Twilight Healing không nói. Chính là một người bình thường nữ tu sĩ. Hơn nữa cái này thập tự giá cũng thật thích hợp thân là nữ tu sĩ Azure. Tối thiểu nàng cũng rất thích là được. Kiện thứ hai trọng sinh trang bị. Chính là phục sinh giáp. Cái này phục sinh trang bị tỷ trọng sinh thập tự giá còn lợi hại hơn. Trọng sinh thập tự giá là một lần duy nhất. Mà phục sinh giáp thời gian câu đao đến một cái liền có thể lần nửa sử dụng. Chỉ bất quá không phải là tràn đầy trạng thái phục sinh mà thôi. Cái này phục sinh áo giáp nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là giao cho Sigan. Mặc dù đối phương tựa hồ có chút không cảm kích bộ dáng. Thứ ba cái ẩn hình áo choàng. Chính mình cũng cơ bản không thích. Trên người màu đen áo khoác ngoài là đủ rồi. Ẩn hình áo choàng tương đối thích hợp thích khách các loại. Tyrant hoàn toàn không cần. Người ta có bị động thần kỹ. Ảnh độn. Cuối cùng cho Nanami. Nghĩ tới nghĩ lui dường như chỉ có Nanami giống nhất thích khách. Năng lượng chứa đựng thủy tinh. Đồ chơi này yêu cầu năng lượng. Mình là huyết thống thêm siêu năng lực. Không có năng lượng gì. Nanami cũng giống vậy. Kuro Usagi là ban cho năng lực cũng không cần năng lượng. Dien cùng Gauder thân là thất đại tội. Ma lực tuyệt đối sẽ không thiếu hụt. Mà trong các nàng thiếu hụt nhất ma lực chính là Wendy rồi. Bầu trời diệt long ma pháp tiêu hao quá lớn. Liền ngay cả một chút phụ trợ ma pháp ma lực tiêu hao đều là to lớn. Wendy bây giờ còn nhỏ căn bản không chi trì nổi đại lượng tiêu hao ma lực. Cho nên hai cái năng lượng chứa đựng thủy tinh đều giao cho Wendy. Để cho nàng cao hứng một hồi lâu. Cái cuối cùng tiến hóa chi tâm. Mộc Tiểu Tiểu cho Gatomon sử dụng. Bất quá lại không có để cho nàng lần nữa tiến hóa. Xem ra tiến hóa thành hình dạng người thiên nữ thú không phải là đơn giản như vậy. Bất quá theo hệ thống nói. Trở lại một viên tiến hóa chi tâm liền không sai biệt lắm. Đáng tiếc tiến hóa chi tâm quá đắt. Hiện tại kim cương thật sự không dư thừa bao nhiêu. Đoàng đoàng đoàng, Mộc Tiểu Tiểu vừa mới chuẩn bị ngủ. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mộc Tiểu Tiểu đứng dậy mở cửa. Hơi sững sờ, là các ngươi. Đã trễ thế này còn chưa ngủ sao? Làm sao chạy đến nơi này rồi hả? Đứng ngoài cửa là Wendy cùng Azer. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau mặt có chút đỏ. Azer nhỏ giọng nói, chủ nhân. Chúng ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì? Đều đã trễ thế này còn cố ý chạy tới. Mộc Tiểu Tiểu tránh người ra. Chờ Azer cùng Wendy sau khi đi vào mới đóng kín cửa. Quay đầu gặp các nàng đều là mặt mày ủ rột thần sắc. Nhất thời tò mò, các ngươi thế nào? Một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Cái đó, ca ca, Wendy ngồi ở trên giường. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái nhỏ giọng nói, các ngươi ngày mai sẽ phải lên đường sao? Không sai, càng sớm lên đường càng tốt. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, nếu là kéo dài mấy ngày mà nói cũng. Không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dù sao đây chính là chiến trường đây. Vậy, Wendy vặn bắt đầu làm chỉ. Rụt rè nói lấy, ca ca. Có thể hay không dẫn chúng ta đi. Chúng ta cũng muốn đi. Các ngươi, nghe được lời của nàng. Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Chúng ta cũng muốn đến giúp chủ nhân. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Azer trong lòng hoảng hốt liền vội vàng nói, cho nên muốn cùng chủ nhân cùng đi. Các ngươi tới chính là vì chuyện này à, Mộc Tiểu Tiểu lúc. này mới chợt hiểu ra. Bất quá trong lòng đối với yêu cầu của các nàng vẫn còn có chút do dự, đây chính là chiến trường nha, rất nguy hiểm, hơn nữa cảnh tượng cũng rất máu tanh khủng bố. Các ngươi đi ta lo lắng, chúng ta không sợ. Ây giờ lấy dũng khí ngẩng đầu lên, nói năng có khí phách nói, chúng ta cũng biết trên chiến trường rất nguy hiểm. Nhưng là chúng ta nghĩ phải giúp chủ nhân, cho nên, gặp các nàng hy dực thần sắc, Mộc Tiểu Tiểu cười khổ, sờ một cái đầu của các nàng, không có cách nào các ngươi đã nhất định phải đi. Ta đương nhiên sẽ đáp ứng. Thật sự, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Wendy cùng Azer đều là sắc mặt vui mừng, hưng phấn la lên, ừ, bất quá đến lúc đó các ngươi có thể phải ngoan ngoãn ngốc ở sau lưng chúng ta. Không cho chạy loạn, nếu là vạn nhất xảy ra chuyện gì. Biết chưa? Biết rồi, đến lúc đó chúng ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đáp ứng, Wendy cùng Azer giống như gà con mổ thóc gật đầu, liên tục phụ họa nói. Như vậy hiện tại đi về nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Đến lúc đó không có tinh thần không thể được. Chấm chấm, ai lại có thể không mang theo ta? Thiên Không Thành, tay xách chiến chùy Dian vẻ mặt đưa đám. Thiếu chút nữa không có khóc lên, Tiểu Tiểu. Cái này không công bằng. Tại sao không mang theo ta à? Cái này rất rõ ràng. Bởi vì Dian thân thể của ngươi quá lớn. Mộc Tiểu Tiểu còn chưa lên tiếng. Bên cạnh Gauder liền nhàn nhạt mở miệng nói, khổng lồ như vậy thân thể. Chúng ta có thể không có biện pháp mang theo ngươi vượt qua biển khơi đi trước đại lục. Gauder nói không sai nha. Dian, Mộc Tiểu Tiểu cũng rất bất đắc dĩ. Giang tay ra nói, thân thể của ngươi quá lớn. Kisara có thể mang không được ngươi. Cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi ngốc tại đêm tối căn cứ phụ rồi. Chờ chúng ta đến sau liền mở ra cổng truyền tống. Đem ngươi cùng Sơn Lĩnh cự nhân triệu hoán qua tới. Chỉ có biện pháp này. Nghe được lời của hắn, Mang An thở dài một tiếng, ai? Xem ra là thật sự không có cách nào. Vậy cũng tốt. Bất quá Tiểu Tiểu ngươi có thể ngàn vạn lần chớ quên ta a, yên tâm. Tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng nói. Chủ nhân, phải cẩn thận một chút a, Kuro Usagi các nàng đều để đưa tiễn, dù sao trên chiến trường phong vân biến ảo, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa đối phương vẫn là cùng người áo đen kia liên hiệp qua người thú. Nếu như có nguy hiểm nói liền mở ra cổng truyền tống để cho chúng ta cũng đi qua. Kuro Usagi nói, không sai, Nanami cũng gật đầu một cái. Các nàng đều chưa từng thấy qua Gauder cùng toàn bộ thực lực của Dian. Tự nhiên trong lòng sẽ lo lắng, nếu là vạn nhất thật sự có nguy hiểm. Coi như chạy trốn có thể hay không xỉ. Tốt rồi. Nói ta đây thật giống như là vô dụng cặn bã một dạng. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi, yên tâm. Ta sẽ không có chuyện gì. Như thế chúng ta liền đi trước rồi. Mộc Tiểu Tiểu phất tay một cái. Mang theo Wendy. Bây giờ cùng Gauder leo lên biến trở về rồng trắng mắt xanh Kisara. Kisara cánh rung một cái. Gào thét một tiếng bay lên bầu trời. Tại Kuro Usagi đám người nhìn soi mói. Hướng về xa xa bay nhanh mà đi. Ây giờ, quen đi, có khó không thụ. Bên tai kịch liệt tiếng gió rít gào. Mộc Tiểu Tiểu hơi híp mắt lại. Nhìn lấy bên cạnh Azer cùng Wendy, nếu như khó chịu nói liền để cho tốc độ của Kisara chậm lại cũng. Có thể, ta không sao. Wendy cùng Azer đều nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu lại phát hiện các nàng thân thể đang khẽ run. Âm thầm thở dài một tiếng. Đưa tay ra đưa các nàng nắm vào trong ngực. Sau đó màu đen áo khoác ngoài khẽ quấn. Azer cùng Wendy liền cảm giác chính mình thân ở một cái ấm áp trong ngực. Dễ chịu hơn nhiều. Như thế nào đây? Không khó chịu chứ? Ừ, Wendy cùng Azer mặt đều có chút đỏ. Cúi đầu nhẹ giọng trả lời một câu. Bên cạnh Gauder nháy mắt. Cũng nhích lại gần. Lôi kéo Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Tiểu Tiểu, ta cũng khó chịu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn lấy bên người mặt không đổi sắc Gauder. Khóe miệng giật một cái, Gauder. đừng làm rộn, thật sự khó chịu, ta cũng muốn ôm một cái. Được rồi, Mộc Tiểu Tiểu đối mặt nàng cái kia xích lỏa khỏa thân ánh mắt có chút không chịu nổi. Chỉ có thể đáp ứng, bất quá bây giờ không có vị trí. Không có việc gì, như vậy thì được. Nói lấy, Gauder tiến tới, giang hai cánh tay từ phía sau ôm lấy hông của hắn, như vậy thì tốt hơn nhiều. Đây không phải là, hoàn toàn đem chính mình chắn trước mặt sao? Mộc Tiểu Tiểu oán thầm, bất quá nhìn tại trên lưng mình cái kia hơi hơi mềm mại xúc cảm cùng với nhàn nhạt hương thơm mặt. Mũi, coi như xong đi, lại nói nhìn bề ngoài không ra, không nghĩ tới bộ ngực của Gauder lại có thể cũng có. Mặc dù chỉ là AA Cup, nhưng là không hoàn toàn đúng sân bay sao? Cảm giác như thế thật được a. Không có Gen Dian, Kuro Usagi, Wendy cùng Azer không nói gì. Chắc là không quá để ý. Mà Kisara cũng chuyên tâm phi hành. Mộc Tiểu Tiểu lần đầu tiên cảm nhận được trái ôm phải ấp cảm giác. Đoàn người nhanh chóng ở trên biển xuyên qua. Rất nhanh liền tới gần đại lục. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.